Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Địa Tâm Tinh Hỏa. Đông Dương lập tức nâng tay phải lên, ánh mắt rơi vào trên cổ tay lục sắc vòng tay, nói, Lục Khỉ, ngươi thế nào? Lục sắc vòng tay bên trên lập tức xuất hiện một cái hư ảo tiểu xảo thân ảnh. Chính là Lục Khỉ bộ dáng. Ta đương nhiên không thể ngoại lệ. Bất quá, bởi vì ta bản thể là huyết linh nguyên đằng, chịu ảnh hưởng muốn so các ngươi tốt một điểm. Dựa theo này đến xem, hoàn cảnh nơi này đối với chúng ta tuy có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, cẩn thận một chút liền tốt. Hơn nửa tháng không thu được gì, chúng ta liền tạm thời trước tiên ở nơi này dừng lại mấy ngày. Ta hỗn loạn chi đạo không sai biệt lắm cũng sắp đột phá rồi. Hỗn loạn chi đạo, nhanh như vậy, một tia sáng từ trên thân Đông Dương bay ra, chính là tiểu dực linh thể. Nàng nhưng đi theo Đông Dương đã lâu, biết Đông Dương tinh thông nhất là phồn giản chi đạo, mà hỗn loạn chi đạo là tại thượng cổ chiến trường bên ngoài mới có. Khoảng cách bây giờ còn chưa bao lâu, hiện tại phồn giản chi đạo còn không có đột phá, hỗn loạn chi đạo lại phát sau mà đến trước. Đông Dương cười nhạt một tiếng, trong cơ thể ta có hỗn loạn đạo quả, bắt đầu tìm hiểu đến càng thêm thuận lợi. Tiến vào thiên ngoại thiên cái này hơn nửa tháng đến, cũng chính mắt thấy đủ loại hủy diệt bên trong hỗn loạn. Để cho ta có một chút minh ngộ, chẳng những là hỗn loạn chi đạo, ta hủy diệt chi đạo cũng kém không nhiều nên đột phá. Về phần phồn giản chi đạo, cũng tại dung hợp bên trong, cũng đồng dạng không bao lâu. Tính ngươi lợi hại, Cơ Vô Hà cười cười. Vậy ngươi liền an tâm tĩnh tu đi, chúng ta giúp ngươi cảnh giới. Đông Dương khẽ dạ, trong mi tâm lập tức bay ra một cái hư ảo phù văn, cũng rơi vào trên vách đá biến mất. Ngay sau đó, vách đá bốn phía liên quan cửa hang đều hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cũng trong chớp mắt, ta đã ở chung quanh hạ một cấm chế, có thể ẩn tàng linh hồn của chúng ta khí tức. Bên ngoài cho dù có người cũng rất khó phát hiện chúng ta. Nói xong, Đông Dương liền hai mắt nhắm lại, tiến vào thiên ngoại thiên. Trong khoảng thời gian này, Đông Dương mặc dù là không có gặp được cái gì thiên tài địa bảo, nhưng cũng không phải là không thu được gì. Hoàn cảnh nơi này khắp nơi tràn ngập hủy diệt cùng hỗn loạn, đối với hắn vẫn là có nhất định gợi ý. Huống chi hắn còn có thể nhất tâm thập dụng, đang đuổi đường đồng thời, cũng có thể âm thầm lĩnh hội. Cái này tại trong lúc vô hình liền tăng lên hắn tu hành thời gian cùng tốc độ. So sánh cùng nhau, Cơ Vô Hà mấy người liền kém quá nhiều. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không giống Đông Dương cần lĩnh hội nhiều như vậy đại đạo. Bọn hắn có được viên mãn chi đạo chân linh đạo quả, có chỉ cần thôn phệ người khác lực lượng liền có thể trưởng thành. Có không cần lĩnh hội cái gì đại đạo, có càng là chỉ cần tự nhiên trưởng thành liền có thể. Có thể nói, bây giờ cùng Đông Dương tiến vào thiên ngoại thiên mấy người, cái nào đều so với hắn nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần tại cái này gần như hủy diệt thế giới bên trong hao tâm tổn trí đi lĩnh hội cái gì. Mấy ngày sau, tĩnh tọa bên trong Đông Dương trên thân đột nhiên xuất hiện hai loại khác biệt khí tức. Hai loại khác biệt ánh sáng nhạt đồng thời sáng lên, phân nửa bên trái là màu đen, nửa bên phải là lộn xộn nhan sắc, phân biệt đối ứng lực lượng hủy diệt cùng hỗn loạn chi lực. Lực lượng hủy diệt cũng là bình thường, chính là thuần túy màu đen, đại biểu cho hủy diệt, mà hỗn loạn chi lực bên trong cũng rất lộn xộn, phong hỏa lôi điện đan vào lẫn nhau, tiếng như tận thế. Trọn vẹn một lát, Đông Dương trên người dị tượng mới chậm rãi biến mất, mà khí thế của hắn cũng có một chút gia tăng, cũng lập tức thu liễm. Ngay sau đó, Đông Dương mở hai mắt ra, tả hữu trong hai con ngươi lại hiện ra lấy không giống cảnh tượng. Mắt trái là đen nhánh hủy diệt, mắt phải bên trong là phong hỏa gào thét, giống tố tung hoành hỗn loạn. Khoảng chừng trong nháy mắt, hai mắt liền khôi phục bình thường. Đông Dương, thế nào? Coi như thuận lợi, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, nói, chúng ta cũng nên rời đi. Ngay sau đó, Đông Dương giải trừ vách đá chung quanh cấm chế. Bốn người liền đi ra sơn động. Đồng thời lập tức liền cảm nhận được một loại áp lực vô hình vọt tới. Đông Dương ngẩng đầu nhìn trời. Liền thấy một đạo lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Mà phương hướng lại chính là dưới chân khối đại lục này. Đông Dương bốn người cấp tốc bay lên không? Nhanh chóng rời đi nơi này. Mà khi bọn hắn bay ra khối đại lục này. Cũng tại vạn trượng bên ngoài hư không dừng lại. Nhìn xem cái kia đạo phá toái hư không? Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lưu tinh. Đông Dương trong lòng thầm run. Chỉ sợ khối này trăm dặm lớn nhỏ đại lục khó thoát hủy diệt. 10 cái hô hấp về sau. Kia cực nóng lưu tinh rốt cục rơi vào khối kia đại lục phía trên. Trăm dặm đại lục rung mạnh. Tại đinh tai nhức óc cường đại tiếng oanh minh bên trong. Đại địa băng liệt. Loạn thạch bay tứ tung. Lưu tinh va chạm đại lục hình thành cường đại dư ba. Lấy một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên quang văn quét sạch tứ phương. Lui. Chấm ngoặc kép, Đông Dương bốn người sắc mặt biến hóa, tốc độ toàn bộ triển khai, cấp tốc lui lại, cái gì là sơn băng địa liệt, cái gì là hủy thiên diệt địa, đang ở trước mắt chân chính phát sinh, diễn ra một trận chân chính hủy diệt, chân chính tận thế, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đã từng trăm dặm lớn nhỏ đại lục, triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời lớn nhỏ không đều loạn thạch, phiêu tán tại vô hạn trong hư không. Nhưng ở hủy diệt về sau, trong hư không vẫn còn nổi lơ lửng một đám lửa, đang không ngừng nhảy lên, như là khối kia đại lục tại hủy diệt về sau, lưu lại duy nhất hỏa chủng. Đông Dương tại phát hiện cái này ngọn lửa về sau, cũng lập tức nhô ra thần thức, mà thần trí của hắn tại đụng vào đạo này hỏa diễm lúc. Cảm nhận được lại không chỉ là hỏa diễm cực nóng, lại còn có loại đại địa nặng nề. Cái này... Chấm ngoặc kép, Đông Dương rất là kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cứ việc hỏa diễm khác nhau ẩn chứa mà động khí tức không hoàn toàn giống nhau. Nhưng cũng đều thuộc về hỏa diễm chi đạo. Nhưng hỏa diễm bên trong ẩn chứa đại địa khí tức cái này có chút quái dị. Ngay tại Đông Dương nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phát hiện ở phía xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ngay tại cấp tốc mà tới. Người còn chưa tới, thần trí của bọn hắn liền nhao nhao dò tới, lại tại phát hiện kia ngọn lửa về sau, tiếng cuồng tiếu đột khởi. Ha ha, là địa tâm tinh hỏa. Địa tâm tinh hỏa là cái gì? Đông Dương nghi hoặc vừa lên, tay phải hắn trên cổ tay lục sắc thảo vòng liền truyền ra lục khỉ thanh âm. Đông Dương, nhanh đoạt, địa tâm tinh hỏa chính là chất chứa tại sâu trong lòng đất hỏa diễm. Trong đó chẳng những ẩn chứa hỏa diễm chi đạo, còn có thổ chi đạo. Cướp được nó, cũng đem luyện hóa, về sau sẽ để cho ngươi hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo càng thêm thuận lợi dung hợp. Lời vừa nói ra, Đông Dương bốn người cùng nhau biến sắc, lại cũng không khỏi phân trần nhau nhau xông ra. Ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau, khoảng cách song phương địa tâm tinh hỏa đều chỉ còn lại ngàn trượng. Cũng tại lúc này, đối phương năm người đồng loạt ra tay, từng đạo ẩn chứa đại đạo chi lực cương mang phóng lên tận trời. Đối Đông Dương bốn người liền điên cuồng chém mà xuống, một câu nói nhảm đều không có, vậy mà đều là ngũ tinh huyền tôn. Đông Dương hai tay cùng lúc ngưng ra hai đạo ngàn trượng cương mang. Một đạo là màu đen lực lượng hủy diệt, một đạo là phong lôi xen lẫn hỗn loạn chi lực, cấp tốc nghênh tiếp đối phương hai đạo kinh hồng. Cùng lúc đó, tiểu kim cũng ngưng ra một đạo ngàn trượng kim mang, ngang nhiên nghênh tiếp, cơ vô hà hồng trang kiếm thanh quang tăng vọt, giống như một đạo phong trụ kiếm mang chém ra, gào thét mà qua, vân ngạc xuất ra vô sinh cốt kiếm, một đạo đục ngầu kiếm mang phóng lên tận trời, cường đại thi khí trực tiếp đem Đông Dương bốn người công kích khí tức đều hoàn toàn đè xuống. Càng cường hãn hơn, 10 đạo kinh hồng. Ấm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, cơ vô hà cùng tiểu kim cũng không khỏi bị đẩy lui. Vân ngạc đã lui, chỉ là dừng lại một chút, liền tiếp tục xông lên, mà Đông Dương càng là ngay cả dừng lại đều không có dừng lại. Trái lại đối phương không người, chỉ có một người bị vân ngạc đẩy lui, còn lại bốn người đều chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Lại lần nữa xông lên. vực ngoại người tới, dám cướp đoạt tâm tinh hỏa, muốn chết, hỗn loạn, chấm ngoặc kép, trả lời bọn hắn chỉ là quát lạnh một tiếng. Phong vũ lôi điện đột khởi, trong nháy mắt đem phương viên vạn trượng khu vực triệt để che giấu. Trong lúc hỗn loạn, trừ phi cảnh giới viễn siêu Đông Dương, nếu không, đều đem biến thành mù lòa đồng dạng. Phong vũ lôi điện bên trong, Đông Dương trong nháy mắt đi vào kia đám địa tâm tinh hỏa trước mặt. Trên tay cương mang tràn ra, nhanh chóng đem địa tâm tinh hỏa bắt lấy. May mà ta dùng rất đơn giản chi đạo phóng thích chân nguyên ngưng tụ thành cương mang. Nếu không thật đúng là bị cái này địa tâm tinh hỏa thương tới tự thân. Mà lại, cái này địa tâm tinh hỏa thật đúng là có đại địa nặng nề. Nhìn như là hỏa diễm, vậy mà như núi non nặng nề. Ai, không có không gian pháp khí có thể dùng. Thật đúng là không tiện. Đông Dương thầm than một tiếng. Lại cũng chỉ có thể cứ như vậy đem địa tâm tinh hỏa nắm trong tay. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Trong nháy mắt, tại kia vạn trượng phạm vi phong vũ lôi điện bên trong. Liền xông ra tứ đạo thân ảnh. Chính là Đông Dương bốn người. Tới tay sao? Đông Dương mở ra tay phải. Kia đám địa tâm tinh hỏa liền xuất hiện tại Cơ Vô Hà ba người trước mặt. Để bọn hắn thần sắc cùng nhau vui mừng. Ngay sau đó, Đông Dương lại đột nhiên đem cái này ngọn lửa trực tiếp nuốt xuống. Cái này khiến ba người lập tức kinh ngạc. Cơ Vô Hà kinh ngạc nói. Đông Dương, cái này địa tâm tinh hỏa chỉ sợ không thể dễ dàng như thế luyện hóa. Ngươi bây giờ nuốt vào, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi chiến đấu. Không sao, hiện tại không có không gian pháp khí có thể dùng. Mang theo địa tâm tinh hỏa phi thường không tiện, lại rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Ta hiện tại đem nó đặt ở thể nội. Cứ thế giản chi đạo trói buộc. Chờ chúng ta an toàn lại đi luyện hóa. Tốt a, đúng lúc này, mặt khác 5 người cũng nhao nhao từ chiến trường hỗn loạn bên trong sông ra. Cũng trước tiên phát hiện Đông Dương 4 người. Không nói lời gì lại lần nữa đánh tới. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Tán đi hỗn loạn chi lực. Thất tình lục dục lực lượng tinh thần lan tràn mà ra. Trực tiếp đem đối phương 5 người bao phủ. Ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên bay ra một cái giống nhau như đúc mình. Đối mặt 5 người, hai con người lập tức biến thành tĩnh mịch vòng xoáy. Huyễn thuật triển khai, 5 người kia đầu tiên là bị thất tình lục dục ảnh hưởng. Còn không có kịp phản ứng, liền lâm vào trong ảo cảnh. Toàn bộ dừng lại, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, không thừa cơ giết bọn hắn sao? Không cần thiết, tiểu kim bĩu môi, cũng không nói gì nữa. Liền cùng Đông Dương ba người cùng nhau mà động, nhanh chóng rời xa nơi này. Trọn vẹn sau một lát, Đông Dương cái này duy trì ảo cảnh hóa thân mới lặng yên tán đi. 5 người kia cũng từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nhưng Đông Dương 4 người lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, để bọn hắn chạy trốn. Được rồi. Thực lực đối phương cường hãn, đầu tiên là ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực. Lại có huyễn thuật, đối phương có năng lực giết chúng ta, nhưng không có động thủ, xem như chúng ta may mắn. Hừ, những này vực ngoại người tu hành, đi vào chúng ta nơi này, còn không phải cướp đoạt chúng ta nơi này chỉ có những cái kia linh vật. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình, thế giới của chúng ta sắp hủy diệt. Có hay không bọn hắn những này vực ngoại người tu hành đều không thay đổi được cái gì. Bất quá, sự xuất hiện của bọn hắn, đối với chúng ta tới nói có tốt có xấu. Chỉ ít trên người bọn họ chân linh đạo quả, đối với chúng ta vẫn là có rất lớn tác dụng. Lần này gặp được cọng rơm cứng, coi như chúng ta không may. Lần sau gặp được so với chúng ta như vực ngoại người tu hành, nhất định không thể bỏ qua. Trên người bọn họ đạo có thể gia tăng thực lực của chúng ta. Chúng ta đi. Rời xa chiến trường Đông Dương 4 người, trong hư không phi hành, tìm kiếm một cái thích hợp điểm dừng chân đến luyện hóa địa tâm tinh hỏa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.